Cho dù Mặc Ẩn có liên tục thay đổi động hướng của các tướng lĩnh, các quân, nhưng vẫn liên tiếp có các vị tướng lĩnh thiên đình bị Trung Nhạc giết chết. Trung Nhạc không thích sát thủ lĩnh các quân. Thủ lĩnh các quân thuộc cấp đế quân, thống soái, còn là đế quân đại viên mãn. Trong thời gian ngắn, Trung Nhạc không thể thắng được họ. Cho dù thắng, cũng khó lòng kích sát đối phương. Vì thế hắn lựa chọn đổ sát các tướng lĩnh tầm trung. Số lượng các vị tướng lĩnh tầm trung không nhiều, chỉ có vài nghìn người, nhưng là trung khu truyền đạt mệnh lệnh, nếu họ chết thì các quân thiên đình sẽ không thể điều động được, chiến cục sẽ hỗn loạn. Kiểu Ngỗ Chí Tôn đi rồi. Đột nhiên Vân Quyển Thư kêu lên thất thanh, Mặc Ẩn chấn động. Hắn đang định điều động Kiểu Ngũ Chí Tôn tới bao vây Trung Nhạc, chỉ có Kiểu Ngũ Chí Tôn mới kháng cự trực diện với Trung Nhạc, hoành tả mọi thứ được. Không ngờ 95 vị tiên tiên thần ma này lại không nói không rằng mà bỏ đi. Vô Kỵ tiên sinh cũng dẫn theo La Lão và anh Như đi rồi. Thiên Ti Nương Nương hét lớn, Mặc Ẩn tâm thần hoảng loạn. Phong Vô Kỵ đã đành, đi thì đi thôi, nhưng La Lão và anh Thư là hai chiến lực đỉnh phong mà cũng đi mất, ít nhiều cũng khiến cho hắn bất ngờ. Lại có thêm 36 vị tiên thiên thần ma đi rồi. Vân Quyển Thư sắc mặt nặng nề quan sát chiến trường nói, họ cùng Kiểu Ngũ Chí Tôn trở về Bích Lạc Cung. Đế hậu nương nương ngấm ngầm cướp đi sinh mệnh cổ thú, đắc tội Bích Lạc tiên sinh, chắc chắn là Bích Lạc tiên sinh đã triệu hồi Kiểu Ngũ Chí Tôn và La Lão bọn họ về rồi. Mặc Ẩn định thần lại nghĩ bụng, cho dù không có tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung thì trận chiến này cũng khó phân thắng bại. Nhưng Dịch Quân Vương đổ sát tướng lĩnh tầm trung lại có khả năng khiến ta thua cả ván cờ, phải ngăn chặn hắn ta. Đế quân của Lục Viện đã thua, không phải đối thủ của Trung Nhạc. Phái những đế quân này ra chiến trường là tự chui đầu vào chỗ chết. Chỉ có mời mấy vị đế quân đại viên mãn liên thủ thì mới đẩy lùi Trung Nhạc mà không hại tới tính mạng của hắn. Mặc Ẩn đang tính cách điều động các vị đế quân đại viên mãn, đột nhiên tiếng của đế hậu nương nương truyền tới. Mặc Khanh không cần phải lo lắng về Dịch Quân Vương. Người chỉ cần đối phó với đại quân của Mục Tiên Thiên là được rồi, còn Dịch Quân Vương thì cứ giao cho bọn ta. Mặc Ẩn chấn động, Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương tim cũng đập loạn, ngẩng lên nhìn thì thấy Đế Hậu, Thanh Hà và Kim Thiên Đế mặt không biểu cảm đang quan sát chiến trường, mắt vẫn luôn không rời khỏi Trung Nhạc, chuyển động theo từng chuyển động của Trung Nhạc. Rõ ràng ba vị đế này đã động sát tâm với Trung Nhạc. Chấm nhận được tin tức Mục Tiên Thiên rời đi, tới Hắc Đế Cung nhất thời không quay lại được, cũng có nghĩa là trong đại quân có hai vị là đế, là Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế. Đế hậu nương nương khẽ nói, Mục Tiên Thiên đúng là muốn chết mà, lúc này mà còn dám rời đi. Cũng được thôi, đến lượt bọn ta ra tay rồi, vị sư huynh nào đi giết Dịch Quân Vương đấy? Thanh Hà Đế cười ha ha, để lão hổ đi, việc này khá đơn giản. Sau khi lão hổ ra tay, Ưng Tôn và Trường Sinh bắt buộc cũng phải xuất động. Giết ta lúc này mới là phiền tới bệ hạ và Kim Thiên sư huynh. Kim Thiên Đế cũng gật đầu cười, được, ta chưa chắc đã là đối thủ của Ưng Tôn Đế, nhưng ngăn chặn hắn thì không quá khó, bệ hạ Trưởng Sinh Đế giao cho người. Đế hậu nương nương cười khẽ, Thanh Hà sư huynh mời. Thanh Hà Đế di chuyển, lập tức một con sông lớn chảy tới từ Lăng Tiêu Bảo Điện đổ thẳng tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Dực Thiên Quân biến thành thần nhân đầu chim thân người đang quyết chiến, bị dòng sông này đập thẳng vào ngực, hộc máu bắn ngược ra sau, suýt chút nữa đã nguy hiểm tới tính mạng. Thanh Hà đi trên dòng sông lớn, cùng lúc đấy Ưng Tôn Đế hiện thân cười một tràng dài, Thanh Hà sư huynh, người dưới chứng ngả tiện phụ đấy đúng là có gầy gò hơn nhiều rồi đấy, bị lấy dương bổ âm rồi đúng không? Thanh Hà Đế không đáp lời, nhưng bên cạnh hắn có thiên hỏa lan tỏa. Kim Thiên Đế lao tới từ bên cạnh cười nói, Ưng Tôn Đế cũng ngày càng gầy gò, lẽ nào là bị Mục Tiên Thiên lấy dương bổ âm rồi sao? Trong thiên hỏa, hắn tế lên một nhành cây ngô đồng lao tới Ưng Tôn Đế. Nhành ngô đồng này là cành cây trên cây ngô đồng ở thiên hỏa hoang vực, tuy không phải tiên địa linh căn thế nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Nhành ngô đồng quét qua, thiên hỏa càng thêm khủng khiếp, tạo nên một vùng tiểu thiên hà hoang vực. Thiên hỏa hoang vực di chuyển chặn đường Ưng Tôn Đế. Kim Thiên sư huynh, ta thấy xấu hổ thay cho huynh. Thanh Hà sư huynh tốt xấu gì cũng bị đế hậu nương nương ngủ qua rồi, xưng thần dưới háng đế hậu, còn huynh thì sao đấy? Ưng Tôn Đế cười ha ha, khí tức cuồng dã, có một loại bá khí riêng của thượng cổ đệ hoàng, xông vào thiên hỏa hoang vực, quyền cước tung ra thiên hỏa, phát huy phong phạm của thượng cổ hoàng tộc. Hắn cười chế nhạo nói, còn huynh thì bị đế hậu nương nương đánh trọng thương, buộc phải xưng thần.

hôm nay ta sẽ trừ bỏ cả hai ngươi, trước mặt tiên thiên thần vương tốt xấu gì cũng là một công lao. Hắn tế sáu dòng sông lớn cuồn cuộn định tấn công Trung Nhạc trong tòa tiên thiên thánh địa kia. Phụt! Trong tiên thiên bắt quái thánh địa, Trung Nhạc hét lớn: Thanh Hà thị, đừng hòng ngông cuồng, để ta mời mấy vị huynh đệ của ta thi đấu với ngươi. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ đâu? Cùng đánh hắn đi. Sắc mặt Thanh Hà đế biến đổi, đột nhiên thấy thế giới thất đạo luân hồi đó lại có ánh sáng tràn ra, một tiếng trống vang lên, lại một phục khi đầu người thân rắn bước ra, tay cầm đại ấn, cười ha hả: Được, đánh thì đánh. Lại một tiếng chuông vang lên, một phù huy đầu người thân rắn khác từ sâu trong vũ trụ bước ra, tay cầm tiên thiên thần đao. Hắn lên tiếng nói: Ta vốn là tiên thiên nhất nguyên thần, hôm nay hợp lực đánh Thanh Hà. Rồi lại một âm thanh lớn vang lên, một phù huy khác bước ra từ nơi hỗn độn trong vũ trụ, tay cầm tiên bàn, cười ha hả nói: Huynh đệ tề tâm, đánh lật Thanh Hà. Rồi lại mấy tiếng rung chuyển nữa, lại hai phù huy nữa xuất hiện, một người cầm mộ cổ biến thành từ đại đạo, áo choàng đen bay phần phật, sát khí đằng đằng bao trùm chư thiên vô đạo. Một người cầm tiên thiên thần đao, gân xanh như dòng cuốn, khôi ngô trắng kiện. Sáu vị phục khi từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không cần nói, cùng tiến tới giết chết hắn đi. Thanh Hà đế vừa kinh vừa nộ, nhìn các phục khi đang lao tới, trong lòng thầm khó hiểu. Không phải nói phục khi chỉ có hai dương nghiệt hay sao? Một nam một nữ, nam ở hạ giới, còn nữ cũng đang trốn rồi, sao giờ lại xuất hiện cả đám như vậy? Nhưng hắn không hề sợ hãi, đứng sừng sững trong thất đạo luân hồi. Sáu dòng sông lớn cuồn cuộn chiến đấu với sáu Trung Nhạc. Đáng ghét nhất là thần nhân tế mộ cổ kia căn bản không tham chiến, mà chỉ ở bên ngoài điều khiển chiếc trống khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Chiếc trống đó không phải là thần binh, mà là được biến thành từ thần thông, là thực thể mà chư thiên vô đạo ngưng tụ thành. Tuy không bằng hai chiếc trống trước đó của Trung Nhạc đã tiến lên, nhưng cũng gây nhiễu không nhỏ tới hắn, khiến cho Thanh Hà đế buộc phải dùng một dòng sông truy sát hắn. Đột nhiên bầu trời vỡ ra, Trung Nhạc ở bên ngoài chém một đao xuống nhằm vào đầu Thanh Hà đế. Thanh Hà đế không kịp trở tay trúng một đao, máu tươi bắn nhuộm đầy mặt. Bảy tên khốn kiếp các ngươi! Thanh Hà đế chửi bới, nguyên thần biết cảnh mở ra, sáu đạo tinh hà nhanh chóng mở rộng. Hắn định thi triển thế giới luân hồi của mình cắt thất đạo luân hồi của Trung Nhạc. Ngay khi hắn mở ra lục đạo luân hồi thì sáu phục khi thần nhân kia cũng huých lên trên người của hắn. Thanh Hà đế thổ huyết, cố gắng gắng gượng nhẫn nhịn. Lục đạo luân hồi thế giới biến to lên, khiến thế giới thất đạo luân hồi của Trung Nhạc nổ tung. Dù sao hắn cũng là đế cảnh, lục đại bí cảnh gần như biến thành tinh hà thật sự. Cho dù lĩnh ngộ không sâu bằng Trung Nhạc, nhưng pháp lực cảnh giới ở đấy lớn hơn thế giới thất đạo luân hồi của Trung Nhạc rất nhiều. Mau chạy đi! Các vị phục khi bỏ chạy tứ tán kêu lên: Có biến, chạy thôi! Thanh Hà lão huynh nổi giận rồi, cả đám chạy thôi, chạy! Thanh Hà đế phá tan thế giới thất đạo luân hồi, nhìn quanh thì thấy sáu vị phục khi thần nhân đã biến mất không tăm không tích, còn trên không trung Trung Nhạc đang điều khiển con thuyền cổ bỏ chạy. Tên khốn người, chạy thì nhanh không may bằng! Thanh Hà đế nộ khí xung thiên, quát lớn rồi đuổi theo sau Trung Nhạc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 299 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.